đương nhiên sau khi 36 người đều đưa vào chân khí. Cửa lớn của Bách Hoa Cung chủ điện chậm rãi mở ra. Nhưng mà cái này tiêu hao chân khí của mọi người, cũng là thật lớn, để cho bọn người Dương Lỗi hết sức kinh ngạc, trong nháy mắt ngắn ngủn này, rõ ràng đã tiêu hao hết hầu như một nửa chân khí. Điều này thật sự là quá kinh khủng, mà lúc này trong lòng Dương Lỗi xuất hiện một ít cảm giác bất an lần nữa. Đây là trước đó Dương Lỗi tiến vào Bách Hoa Cung di chỉ đã có. Mà bây giờ xuất hiện lần nữa rồi, để cho Dương Lỗi có chút không hiểu thấu. Chẳng lẽ trước đó mình gặp được phân thân, cũng không phải thật sự, mà là biểu hiện giả dối. Nhưng mà đồ vật lại không phải giả dối. Dù sao hệ thống cũng không phải ăn chay, không có gì có thể giấu giếm được hệ thống. Đương nhiên nếu quả thật có đồ vật có thể giấu giếm được hệ thống. Như vậy tu vi người này thật sự khủng bố rồi. Tối thiểu nhất cũng là thánh nhân. Hiển nhiên Bách Hoa tiên tử này không có khả năng đạt tới thánh nhân. Hơn nữa nếu quả thật là thánh nhân, như vậy cũng không cần phải tìm mình phiền toái. Càng không cần lợi dụng Bách Hoa cung di chỉ này. Nếu như một thánh nhân nghĩ muốn đối phó mình, đó là một chuyện phi thường dễ dàng. Cho nên Bách Hoa tiên tử kia hẳn là thực, nhưng mà cảm giác bất an này từ đâu mà đến? Cái này để cho Dương Lỗi phi thường nghi ngờ. Nếu như là thời điểm trước đó gặp được Hắc Huyết Tà Vương, Dương Lỗi còn cho là hắn. Nhưng từ khi Hắc Huyết Tà Vương bị phong ấn, loại bất an này cũng không có biến mất. Như vậy có thể khẳng định, nơi phát ra bất an, cũng không phải Hắc Huyết Tà Vương, mà là một người khác hoàn toàn. Hoặc là nói có nguyên nhân khác, có lẽ là tự mình nghĩ nhiều. Dương Lỗi lắc đầu, trong nội tâm nghĩ như thế. Đại môn mở ra, chủ điện Bách Hoa Cung xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bách Hoa Cung là một siêu cấp tông môn thời kỳ thượng cổ. Tự nhiên không phải những môn phái hiện tại này có thể so sánh. Mặc dù là Huyền Thiên Tông đứng đầu bảy đại tiên tông cũng tuyệt đối không cách nào tới đánh đồng. Bên trong rất rộng lớn, hầu như tương đương với một quảng trường hơn trăm thước. Ở trên quảng trường này, đồ vật bày ra cũng không xa hoa như trong tưởng tượng. Cũng không có tiên khí gì, nhưng mà chính giữa quảng trường, có một cái sân rộng cực lớn. Trên sân rộng có vô số hoa tươi, ở giữa hoa tươi, là một tòa điêu khắc. Cái điêu khắc này là một nữ nhân, dáng người nữ nhân kia nhu mì xinh đẹp, nhưng mà thấy không rõ khuôn mặt. Cái điêu khắc này, là tiêu điểm của mỗi người, khuôn mặt thấy không rõ lắm. Cũng không phải là không có điêu khắc ra, mà là không ai có thể tiếp nhận được cổ lực lượng thần bí kia. Cách chương